Các bạn đang nghe truyện trên kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 127, quyển 8, chương 42, Lối Thoát Khẩn Cấp. Trên những viên gạch xây mộ đạo đều có khắc tên thợ, tên lò gạch cùng với tứ canh thần. Đây là lối nói cũ, nói theo kiểu bây giờ thì chính là ngày giờ tháng năm. Tất cả đều là vật thời minh. Mộ đạo hẹp và dài, hai đầu kéo ra xa tích tắp. Chúng tôi vừa từ trong gian mộ thất sụp đó chạy ra, còn chưa đứng vững đã thấy đằng xa ánh lên những đốm lửa ma lập lòe. Ngọn lửa ấy không lớn hơn đầu que diêm mới quẹt là bao. Có thể trong chất cháy có chứa bột lân tinh, cho nên ánh lửa có màu xanh lục ảm đạm. Những đốm lửa cháy lên xếp thành hàng thẳng tắp như một dãy nến, toát lên vẻ âm u. Chúng tôi cách đó chừng 20 mét, đèn gắn trên mũ chiếu không tới được. Tiếp sau đó, một loạt những tiếng răng cứa gỗ khớp vào nhau đầy quỷ dị vang lên. Không biết là cái thứ gì đang tác quái. Sư Lê Dương bẻ một ống quỳnh quang quăng về phía đó. Ánh sáng xanh lập tức bùng lên trong bóng tối, rốt cuộc cũng nhìn rõ được thứ là gì. Thì ra ở phía cuối mộ đạo được mở rộng, dương ra một cái cổng chào lớn. Ở bên trong là hai cánh cửa mộ bằng đá gắn đầy đinh tán và vòng đồng. Kích cỡ hình dáng không khác gì cái cửa lớn trên nhân gian. Bên dưới mái hiên, trích thủy trước cửa đá dương ra sau cái đầu rồng bằng gỗ, hai mắt rồng lấp lánh như đuốc. Có lẽ trong lúc hỗn loạn, chúng tôi đã vô ý kích hoạt cơ quan nào đó, khiến cho một lân tinh giấu trong hốc mắt của đầu rồng bằng gỗ cháy bùng lên. Năm người chúng tôi, ngoài Tuyền Béo ra, hầu như ai cũng đoán được lai lịch của vật này. Chỉ nghe tiếng chốt lẫy chuyển động trong đầu rồng gỗ, cộng với ánh lửa lân tinh trong mắt rồng, đã chắc đến 8-9 phần. Đây chính là loài ám khí hỏa tiễn cực kỳ lợi hại, Nhất Hoa Phong, tổ ông dở. Nhất Hoa Phong này là lợi khí chế ngự địch ở trong chiến trận của quân đội Đại Minh. Hình dạng như là quả thần hoặc là rồng lửa, tạo hình chính thể là một cái hộp bằng gỗ dài, lợi dụng quả dược và lò xo để phát xạ. Lúc bắn ra tựa như là đàn ông rời tổ nên mới gọi là Nhất Hoa Phong. Có lúc đầu mũi tên còn kèm theo lửa hoặc là tẩm độc, phạm vi sát thương và uy lực còn lớn hơn nữa. Về sau cũng có người dùng thứ này để phòng chống trộm mộ. Cách thức âm hiểm nhất là lắp mấy chiếc nỏ Nhất Hoa Phong này ở bên trong quan tài. Nếu kẻ mở nắp quan tài không đề phòng sẽ chết ngay tại trận. Gắn trong mộ đạo chật hẹp thế này lại càng khiến cho người ta muốn phòng bị cũng không biết phòng thế nào. Từ lúc Sơ Lê Dương ném ống quỳnh quang chiếu sáng chỗ cửa mộ đến lúc chúng tôi nhìn rõ cái hộp gỗ hình đầu rồng bên dưới mái hiên, cũng chỉ trong chớp mắt, quả tiễn giấu trong mấy chiếc Nhất Hoa Phong đã bắn dục ra. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy căn bản không để cho người ta kịp suy nghĩ hay là phản ứng gì. Chỉ thấy ánh lửa chợt bùng lên từ những chiếc đầu rồng gỗ, rồi cả mộ đạo sáng bừng, mấy trăm mũi tên cùng lúc ập tới trước mặt như một đàn ông dở tổ. Dù số mũi tên lửa bắn ra trong mộ đạo chật hẹp, thanh thế kinh người, làm da đầu chúng tôi đều cảm thấy gai gai. Cũng may là Sơ Lê Dương nhanh tay nhanh mắt, ô kim cang thoát cái đã bật ra, che chắn phía trước mọi người, đánh bật hết những mũi tên như bầy châu chấu kia ra ngoài. Nhưng hộp phóng tên hình đầu rồng bằng gỗ ở trong mộ đạo này dường như là vô cùng vô tận, tên bắn như mưa mà mãi vẫn không thể giảm bớt phần nào. Những mũi tên bị ô kim cang hất rơi xuống vẫn cháy phừng phừng dưới đất. Chúng tôi phải liên tục thoái lui để lại những mũi tên rơi vương vãi đầy đất, tựa như là trong mộ đạo trải qua một tầng củi khô thắp sáng cả nửa đường hầm. Nhóm tiên phong đổi thành nhóm đoạn hậu, chúng tôi lùi ra xa mấy chục bước. Đã thấy sắp rời khỏi tầm tên, cả bọn đều thầm lấy làm may mắn. Nếu như hai đầu mộ đạo đều có cơ quan bắn tên liên tục như kiểu Nhất Hoa Phong thế này, hình thành thế gồng kiềm tiền hậu giáp công, e rằng lúc này chúng tôi đã bị bắn thành nhím rồi. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe trong bóng tối phía chúng tôi đang lui về vang lên những tiếng nặng nề trầm đục. Tựa hồ kim loại và gỗ nghiến vào nhau âm âm như sấm động, lại tựa như có con thú khổng lồ đang thở hồng hộc. Tôi thầm nhủ, phiền phức to rồi, đúng là người gặp vận rủi, đến uống hớp nước cũng dắt con bà nó răng nữa. Chẳng đợi tôi kịp ném ra vật chiếu sáng để nhìn rõ rốt cuộc đằng ấy có thứ gì, đã nghe tiếng ầm ầm vang lên liên tu bất tận trong mộ đạo, càng lúc càng gần, chớp mắt đã xông ra tới trước mặt. Trong ánh sáng của mấy ngọn đèn pin và đèn chiến thuật gắn trên mũ, chỉ thấy từ trong bóng tối lao ra một con trâu trắng lừng lững, đầu tròn thân vuông, trông dạm dở dị thường. Hai mắt của con trâu trợn trừng, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng mà con trâu này không có sinh khí, cũng không có thần thái, duy chỉ có tiếng máy móc trong bụng trâu kêu lách cách, hóa ra là một con trâu gỗ. Bên trong mộ đạo chật hẹp này, đầy rẫy cơ quan ám khí, chừng như mỗi bước đều là cạm bẫy đưa người ta vào chỗ chết. Nhìn thấy con trâu gỗ rầm rập lao đến, mọi người đều thét lên kinh hoảng. Mộ đạo này chật chội bức bối, rộng chưa đầy 2 mét, không có không gian nào để mà té nánh lăn lộn. Giả lại con trâu kia trông hết sức nặng nề kiên cố. Nghe âm thanh, có thể thấy nó được bắn ra bằng lực đàn hồi, đà lao mạnh mẽ phi thường. Dẫu là kim cương La Hán cũng bị nó hút cho bổ nhào, huống hồ sừng trâu lại lấp lóa ánh sáng lành lạnh. Chỉ sợ vừa chạm vào sẽ bị móc cho rách gan loài ruột chết ngay tại trận. Lúc này một luồng gió lạnh thốc tới mặt, con trâu gỗ trong khoảnh khắc đã lao đến trước mặt chúng tôi. Có câu cuốn quá, quá liều. Tôi giương tay ra, chụp lấy cây đao quang công, tuyền béo kéo lê theo. Hai người đồng thanh hét lớn, đè cán đao xuống, dung lưỡi đao lên. Thanh long yểm nguyệt đao nặng mấy chục cân xoay một vòng, chém đúng vào đầu con trâu gỗ. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, con trâu đã dở toát ra trước mặt chúng tôi. Đầu trâu cố gắng đai đồng sừng sắt, làm gan bàn tay của tôi và tuyền béo rách toạc ra, hai cánh tay đều tê rần. Tôi cúi nhìn con trâu gỗ bị thanh đao quang công chém dở, chỉ thấy trong bụng trâu có giấu mấy cái túi da, khói vàng bốc lên từng đợt, nồng nặc không tan. Tôi thầm kêu không ổn rồi, vội bảo bốn người còn lại nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc vào. Cả bọn nhanh chóng nín thở, luống cuống chụp mặt nạ phòng độc lên mặt. Chỉ một thoáng sau, làn khói màu vàng sậm đặc khuếch tán ra, những mũi tên lửa vẫn cháy trong mộ đạo bị khói độc tỏa ra đè xuống, lập tức lụi hẳn đi rồi tắt ngấm. Ngọn lửa vừa tắt, hộp nỏ hình đầu rồng bằng gỗ kia cũng đã ngừng hẳn lại. Tôi để ý thấy những thứ trong mộ đạo đều từ thời Minh. Vào thời Nguyên Minh, trong huyệt mộ mai táng phụ nữ mới có trâu đồng, trâu gỗ, còn trong mộ đàn ông chủ yếu là tê giác. Con trâu mộng vừa xông ra khi nãy, không chỉ gắn đai đồng sừng sắt để sát thương, mà trong bụng trâu còn có chứa khói độc. Nếu như kẻ trộm mộ tránh được cú hút của nó, con trâu sẽ đâm sầm vào cửa mộ, khiến cho túi khói độc ở trong bụng dở tung ra lấy mạng người ta. Quả thực là sát cơ liên hoàn, khiến cho người ta không có kẻ hở nào mà tránh. Vì muốn nhanh chóng thoát thân, năm người chúng tôi đành tụm lại một chỗ, lần theo tường đá trong mộ đạo. Dò dẫm, tiến từng bước một giữa màn khói mù dày đặc. Tôi vừa đi mấy bước về phía con trâu gỗ lao ra, bỗng phát giác ở phía xa âm ỉ chấn động, cơ hồ có cạm bẫy hạng nặng, kiểu đá lăn hay là chùy nghìn cân vừa rơi xuống. Loại cơ quan này sử dụng những thứ như chùy đá, quả cầu đá khổng lồ để tiến hành bích kính lần thứ hai những mộ đạo đã bị trộm mộ đào lỗ thông vào. Trong ngành đổ đấu gọi là bẫy nghiền xương, nếu người bị đè phải sẽ lập tức biến thành tương thịt ngay tức khắc. Tôi thầm kêu khổ, vội xoay người lại, liên tục vỗ lên vai mấy người kia, bảo bọn họ nhanh chóng quay đầu chạy ngược lại. Chạy được đến chỗ cửa mộ kia, may ra còn có cơ hội sống sót. Những người còn lại cũng đều nhận ra mộ đạo đằng trước có động tĩnh lạ. Đội tiên phong lập tức biến thành đoạn hậu, quay người chạy ngược lại. Cũng may là cả bọn đã tương đối quen với địa hình, không cần lần dò từng bước nữa. Hiểm nổi dưới đất có nhiều mũi tên và mảnh gỗ, có người chạy được vài bước lại dấp một cú. Lúc này đã không thể nhận ra người bị ngã đằng trước là ai. Tôi và Tuyền Béo ở phía sau đuổi tới, vội kéo người ấy từ dưới đất lên chạy tiếp. Mộ đạo sau lưng chấn động, càng lúc càng dữ dội, cái chết càng lúc càng bước đến gần, khiến cho chúng tôi chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho mình hai cái cẳng nữa. Xông đến trước cửa mộ, trong màn khói nồng nặc, trông thấy trên hai cánh cửa có khóa đồng. Chúng tôi cũng chẳng kịp nghĩ xem mộ thất bên trong có gì nữa, lập tức dùng đao quang công chém rơi cái khóa to tướng, rồi cả bọn hợp lực đẩy cửa ra. Đúng lúc cửa mộ hé ra, một khối đá nghìn cân đã ầm ầm lăn tới. Những mũi tên và mảnh vụn của con trâu gỗ trên mặt đất đều bị nghiền nát bấy. Tình thế lúc này đã cực kỳ nguy ngập. Tôi thấy cửa mộ vừa hé ra một khe nhỏ chui lọt người, liền đẩy mấy đồng bọn đang hợp sức đẩy cửa vào trong. Bản thân cũng nhanh chóng lách vào. Ngay sau đó, khối đá khổng lồ kia đập mạnh vào cửa mộ, làm bốn vách tường đều chấn động rung lên, hoàn toàn chặn đứng lối vào của chúng tôi. Cũng may là trong lúc hỗn loạn, không ai bị rớt lại, toàn bộ đều đã được vào bên trong gian mộ thất. Máu trong người tôi sôi lên, nằm phục trong mộ thất thở hổn hển. Trong mộ thất đã có một phần khói độc lan vào, nên chúng tôi không ai dám gỡ bỏ mặt nạ phòng độc. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ thấy không gian tối om, có mấy làn khói thưa thớt lay động. Trong mộ không có quan quách, chính giữa là một con trâu vàng chín màu, to như trâu thường, toàn thân giác vàng khảm bạc, toát lên vẻ giàu có xa hoa. Trên lưng trâu có một cái xác nữ khô đét nằm phục, có lẽ vì bị đào trộm từ bên ngoài rồi vận chuyển đến đây, hình hài cái xác cổ đã tiêu tan, mặt mũi không thể nhận ra được nữa. Áo liệm trên người trông cũng bẩn thỉu rách rưới. Trong lòng cái xác khô ấy ôm một cái hộp gỗ giác vàng tinh xảo, thoạt nhìn giống như hộp đựng đồ trang sức. Chỉ một thoáng phân tâm ấy, cặp mắt con trâu vàng chín màu phía trước đột nhiên chớp động. Tôi còn tưởng mình bị ngã đập đầu nên hoa mắt, bỗng thấy con trâu vàng ấy cõng cái xác khô trên lưng lao thẳng về phía trước. Tôi vội vàng lách người né tránh, con trâu vàng chín màu lướt qua trước mặt tôi. Mộ thất này khá vuông vắn, khung cửa bị khối đá bích kín nằm ở một bên. Đầu trâu nằm lệch với cửa mộ, tiếp tục lao lên sẽ đâm thẳng vào tường đá. Có điều con trâu vàng không bị da vào vách đá ngã bổ ngửa, thậm chí cái xác khô ở trên lưng cũng không nhúc nhích. Ngược lại tường mộ còn bị hút cho xoay một vòng để lộ ra gian mật thất khác ở phía sau. Trâu vàng cõng xác chết, nương đà ấy phóng thẳng vào gian phòng kia. Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ con trâu vàng chín màu này có cảm ứng thông linh? Thấy người ngoài tiến vào mộ thất, liền cõng xác mộ chủ chạy vào một gian mộ thất bí mật khác. Ngẩn người một thoáng, tôi bỗng nhớ ra nội dung quyển chữ đạo ở trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, tức thì giật mình tỉnh ngộ. Thì ra, cơ quan chống trộm trong mộ được kích hoạt liên hoàn, hễ có người xâm nhập mộ thất chạm phải chốt lẫy, con trâu vàng này sẽ giống như một cổ quan quách di động, lập tức đưa thi thể mộ chủ và minh khí sang một khu vực khác. Sau khi vách tường xoay kia hạ xuống, gian mộ thất chúng tôi đang đứng đây sẽ lập tức xuất hiện khói độc hay có lửa phun ra. Bức tường mộ bị con trâu vàng chín màu kia đụng xoay vòng, còn có tên gọi là phiên thiên, tường xoay một vòng, mộ thất sẽ biến thành cạm bẫy chết người. Giờ đây, cửa mộ đá bị tảng đá nghìn cân bích kín. Nếu mật thất phía sau bức tường kia cũng đóng chặt, cả bọn chúng tôi sẽ không còn con đường nào thoát nữa. Lúc tôi sực tỉnh ra, trâu vàng đã đội nắp phiên thiên lên, sắp lao hẳn vào trong mật thất kia. Một khi trâu vàng cõng xác chết vào được bên trong, tường mộ hạ xuống thì đừng hòng mở ra lần nữa. Tiếc rằng tôi tỉnh ra quá muộn, dù phản ứng nhanh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đuổi kịp nó. Trong chớp mắt ấy, chỉ thấy Tuyền Béo đứng gần bức tường xoay, đột nhiên đẩy thanh đao quan công ra phía trước, chọc nghiêng xuống rãnh đá dưới đất, vừa khéo ngán vào chân con trâu vàng kia. Trâu vàng tuy là nặng nề, nhưng di chuyển theo một tuyến đường cố định, không thể rời khỏi đường rãnh khoét sẵn, càng không thể hút gãy được cán đao đúc bằng thép to như quả trứng vịt, liền bị kẹt bên dưới nắp phiên thiên, không thể nào nhúc nhích thêm phân nào nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu may mắn, không biết Tường Béo có chập dây thần kinh nào không, sao đột nhiên lại anh minh, quyết đoán thế. Thật đúng là dương tai ngoái biển lật sông, sức kia lật chuyển thế tình nguy nan. Đúng lúc này, lại thấy cậu ta lơm cơm bò dậy, dung dãy tay bước tới trước mặt con trâu vàng. Dương tai móc cái hộp gỗ trong lòng xác khô ra, mở nắp hộp liếc nhìn bên trong, rồi tiện tay nhét vào trong túi hành lý. Bây giờ tôi mới hiểu rõ sự tình. Thì ra Tuyền Béo mới rồi vốn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy con trâu vàng kia mang theo cái xác mộ chủ để mà bỏ chạy, lại thấy cái hộp giác vàng chứa minh khí mà cái xác khô ôm trong lòng, đương nhiên không thể để cho nó vụt khỏi ngay trước mũi của mình như thế. Thậm chí cậu ta còn chẳng hề suy nghĩ, chỉ hành động theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đẩy thanh đao quan công ra ngán đường con trâu vàng đang lao vào mặt thất, rồi lập tức ra tay mò vàng dơ vét minh khí trong lòng cái bánh tông khô đét kia. Lúc này Sơ Ly Dương và Út đỡ giáo sư Tôn đứng dậy. Tôi nhận thấy chỗ cửa mộ vẫn có khói độc không ngừng tràn qua các khe hở, liền đánh tay ra hiệu, bảo cả bọn chui qua bụng trâu vàng vào trong mật thất. Đằng sau nắp phiên thiên là một gian mộ thất chật chội, ẩm thấp khác. Bên trên có một bức vách dày nặng, bên vách tường trải mấy tầng da thú. Sau khi tường mộ xoay vòng đóng lại, bức vách sẽ rơi xuống bích chặt lối ra. Hai lớp tường kiên cố sẽ dây khốn kẻ trộm mộ trong gian mộ thất đầu tiên. Dẫu là huyệt mộ của Dương Công quý tộc, cũng rất ít gặp loại cơ quan xảo diệu tàn độc thế này. Không hiểu mộ chủ trên lưng con trâu vàng chín màu kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tôi chẳng mất công nghĩ ngợi gì thêm, đảo mắt một vòng trong gian mộ thất mới, thì thấy ở mé bên có bậc thang, đoán là lối thông lên dương trạch bên trên. Lúc trước, chúng tôi định đi theo lối mộ đạo dưới lòng đất, tìm đến trang viện nhà họ Phong. Nhưng bây giờ xem chừng trong mộ có lớp lớp cơ quan, giả lại mộ đạo mộ thất còn chật hẹp, năm người chen chúc bên trong, khó mà thi triển được gì. Nếu lại gặp chuyện ngoài ý muốn, e là không tránh khỏi có tổn thương, chi bằng lên thôn địa tiên ở bên trên còn có cơ xoay chuyển được. Tôi chỉ tay về phía bậc thang, ý bảo mọi người rời khỏi cái nơi gọi là bảo tàng cổ mộ này, đổi hướng hành động từ phía trên. Bọn Sơ Lê Dương lập tức gật đầu đồng ý. Tuyền Béo đi trước mở đường, cậy cái tấm đồng trắng bên trên, sau đó năm người lần lượt chui ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một gian nhà dân, đồ đạc trong nhà thảy đều đầy đủ. Thứ nào thứ nấy đẹp đẽ, tinh tế, nhìn quy mô này, tuy không phải là phụ đệ của quý tộc hào môn, song cũng có thể coi là nhà giàu có trong dân gian. Nhà dân chúng bình thường không thể như vậy được. Lối ra của đường hầm nằm bên dưới một chiếc giường chạm trổ hoa lá, bốn bề tối tăm tĩnh mịch, không một bóng người. Tôi đánh một que diêm, thấy ngọn lửa không có gì lạ, mới dám gỡ bỏ mặt nạ phòng độc. Lập tức mũi hít vào toàn khí lạnh. Trong nhà này hiển nhiên đã rất lâu rồi không có người sinh sống. Lần này tôi đã biết điều hơn, không đợi những người phía sau chui ra khỏi đường hầm dưới gầm giường, đã đẩy cửa phòng ra, bảo Tuyền Béo lôi một cái ghế chặn cửa lại, tránh để bị nhốt ở trong phòng nữa. Vết thương trên mặt của Tuyền Béo đang ngừng chảy máu, nhưng mà vì lo dung mạo bị quỷ cho nên cậu ta có vẻ hơi nôn nóng. Cậu ta thình lình hỏi tôi: "Nhất này, cậu xem cái giường này cũng đẹp ra phết đi chứ, dỡ ra mang về Phan Gia Viên chắc được giá, thừa sức làm Kiều Nhị gia kia chấn động một phen đấy. Cậu xem đây có phải là giường ngủ của vợ địa chủ không?" Tôi đáp: "Trong đồ đạc thì cũng khá đấy, nhưng mà căn nhà này không lớn, có thể là nhà ở bên ngoài của nhà giàu nào đấy. Tôi thấy giống giường của lão địa chủ với cô vợ bé hơn đấy." Tuyền Béo tức tối thốt lên: "Trên đời chưa chắc đã có nhiều nam ít nữ, sao vẫn còn lắm kẻ ế vợ vậy chứ? Chung quy đều tại giai cấp địa chủ dâm dục quá độ, nhà nào nhà nấy đều tam thê tứ thiếp, khiến cho giai cấp vô sản chúng ta đến một vợ một chồng cũng không đủ nữa, dựa vào cái gì chứ? Kết quả là các anh em ế vợ đều dùng lên lật đổ giai cấp địa chủ toàn quốc. Tôi thấy chúng ta phải phát huy cái truyền thống tốt đẹp này, không cần khách khí với bọn Quan Sơn Thái Bảo làm gì." Tôi cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Quan Sơn Thái Bảo, liền bảo Tuyền Béo: "Thôi thôi, cậu khỏi cần dòng do tìm cớ làm gì. Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo là ưng quyển của triều đình, trước đây đã âm thầm ám hại không ít nghệ nhân đổ đấu. Chỉ riêng cái chuyện này thôi, chúng ta cũng nên vét sạch minh khí trong thôn địa tiên này rồi." Trong lúc nói chuyện, ba người còn lại đều đã lần lượt chui ra khỏi đường hầm. Tôn Cửu Gia có vẻ hết sức mệt mỏi, tiện thể ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng lão ta vừa ngồi xuống liền không nhúc nhích gì nữa, cả mặt nạ phòng độc cũng không gỡ xuống. Tôi thấy hành vi của lão ta lạ lùng, liền nắm chặt xẻng công binh bước tới trước giường, đưa tay gỡ mặt nạ phòng độc của ông ta xuống. Vừa trông thấy gương mặt bên dưới mặt nạ của Tôn Cửu Gia, mọi người đều giật mình kinh hãi, nhất tề lùi cả ra sau. Chương 43, Điềm xấu. Gương mặt bên dưới mặt nạ phòng độc của Tôn Cửu Gia căn bản không phải là mặt người nữa. Cơ mặt co rút tím tái, gân xanh, mạch máu ngoằn ngoèo gồ cả lên dưới lớp da. Đôi mắt đờ đẫn, tơ máu li ti, tựa như hai ngọn lửa ma màu đỏ sậm. Thì biến rồi. Ý nghĩ ấy lóe lên trong óc, tôi vội rụt chân lùi ra xa, một tay cầm chắc xẻng công binh, đồng thời một tay đặt lên cái túi đeo ở thắt lưng, chuẩn bị lấy gương cổ quy khư ra đề phòng bất trắc. Tôi đang định xong tới động thủ, chợt nhận ra Tôn Cửu Gia vẫn ngồi yên bất động trên chiếc giường chạm trổ hoa lá, như một cái xác không hồn, hoàn toàn không cảm giác được chút hơi thở nào của sự sống. Nhưng cũng không bổ nhào về người ta như là xác chết bị thi biến, mà chỉ lặng lẽ ngồi im ở đầu giường. Cả bọn đều thầm kinh hãi, càng không hiểu chuyện gì xảy ra, không ai biết Tôn Cửu Gia rốt cuộc bị làm sao. Lúc trước, lão ta từng nói là mình đã chết rồi, nhưng mà dấu hiệu xuất hiện ở trên người lão cũng chứng minh Tôn Cửu Gia đã gặp phải sự việc bất thường gì đó. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Trên đời, làm gì có xác sống đi lại được cơ chứ? Chắc chắn là bên trong còn có ẩn tình chi đây? Có điều giáo sư Tôn ở trước mặt tôi bây giờ rõ ràng là một cổ cương thi, bởi gương mặt người sống tuyệt đối không thể dữ tợn ghê rợn đến nhường này. Trong gian phòng tối om tĩnh lặng, tôi dường như nghe được cả tiếng tim của mình đập thình thịch, thầm nhủ cứ dằn dai thế này chung quy cũng không ổn. Mặc kệ Tôn Cửu Gia là người hay ma, phải xem cho rõ ràng mới được. Nghĩ đoạn, tôi bèn đưa gương cổ quy khư cho Sơ Ly Dương bên cạnh, bảo cô và Út ở phía sau tiếp ứng. Tôi và Tuyền Béo cầm xẻng công binh, chậm rãi bước lại gần giường. Đúng lúc này, chợt nghe Tôn Cửu Gia ho lên một tiếng, sau đó loạn choạng nhóm người đứng dậy. Những đường huyết quản gồ lên mặt và đôi mắt đầy tơ máu lại từ từ hồi phục như thường. Lão ta thấy bọn tôi cầm vũ khí, sắc mặt dữ dằn, liền mở miệng hỏi: "Sao thế? Muốn thịt tôi à?" Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói được tiếng nào. Tôi lại cầm lấy gương cổ quy khư, lắc qua lắc lại trước mặt Tôn Cửu Gia. Cũng không biết tại cái gương đồng xanh này hư tổn quá nặng hay là quẻ kính không thể trấn được xác chết. Tóm lại là Tôn Cửu Gia không hề có phản ứng gì, trong gương cũng không phản chiếu hình ảnh của lão. Cuối cùng vẫn là Sơ Ly Dương cất tiếng hỏi trước: "Giáo sư, vừa nãy ông bị làm sao vậy?" Giáo sư Tôn điềm nhiên đáp: "Không sao cả, chỉ là ở dưới mộ đạo liên tiếp kinh hãi mấy phen thôi, giờ đã không hề gì rồi." Tôi không nén được buột miệng: "Cửu Gia, lúc nãy ông ngồi trên giường, sắc mặt của ông không được tốt lắm, tôi thấy hệt như là bánh tông trong mộ cổ bị thi biến vậy, chẳng lẽ bản thân của ông không phát giác ra?" Giáo sư Tôn nghe vậy thì ngẩn người ra, lẩm bẩm một mình: "Phát giác cái gì cơ? Mặt tôi làm sao?" Ngay sau đấy, lão sờ lên mặt mình, cơ hồ hoàn toàn không phát giác chuyện vừa xảy ra. Lão ta nói với tôi: "Lúc nãy đầu óc của tôi trống rỗng, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây sợ rằng không phải là dấu hiệu tốt. Nếu tôi biến thành cương thi thật, các cậu cũng đừng có nương tay làm gì." Tôi gật đầu nói: "Có câu này của ông là được rồi, giờ ông không vấn đề gì chứ. Phỏng chừng giữa chúng ta tạm thời vẫn có thể duy trì trạng thái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đấy." Giáo sư Tôn cười khổ nói: "Cậu nói thế nào á, chỉ mong không phát triển thành quan hệ đối địch thôi. Tôi chỉ sợ rằng thời gian còn lại của tôi không nhiều, chúng ta phải nhanh chóng đến trang viện nhà họ Phong tìm địa tiên phong sói cổ mới được." Tôi đoán đáp án cuối cùng cho mọi bí ẩn đều nằm ở trang viện nhà họ Phong trong thôn địa tiên. Trong lòng đã có ý tốc chiến tốc thắng, không muốn lôi thôi với Tôn Cửu Gia nữa. Đang định gọi mọi người xuất phát, chợt nghe Sơ Ly Dương hỏi lão ta: "Ông và địa tiên phong sói cổ dẫu sao cũng là người đồng tông đồng tộc, ông thật sự muốn đào mộ phần của tổ tiên nhà mình lên à?" Tôi thoáng động tâm, câu hỏi này của Sơ Ly Dương xác đáng, cũng chính là câu mà tôi luôn luôn muốn hỏi, nhưng mà mãi vẫn không thốt nên lời, không biết là Tôn Cửu Gia trả lời thế nào. Chỉ nghe giáo sư Tôn thở dài một tiếng nói: "Nhà họ Phong chúng tôi đời đời được hoàng gia ngự phong, năm xưa hiển hách biết nhường nào. Nếu không phải phong sói cổ một lòng cầu tiên đạo, làm trái lời di huấn của tổ tiên, cũng không đến nỗi đem cả sản nghiệp to lớn chôn vùi trong cái núi quan tài. Cuối cùng đã khiến cho nhà họ Phong dần dần suy bại. Huống hồ ông ta lòng dạ bất chính, dụ hoặc vô số dân chúng tuẫn tán theo mình. Người Trung Quốc chúng ta coi trọng nhất là cái gì? Coi trọng nhất chính là tổ tông. Cả đời tôi không con không cái, có thể thấy nhà họ Phong đến đời tôi là đoạn tuyệt hương quả. Vì vậy, dẫu có tan xương nát thịt, cũng phải tìm bằng được phong sói cổ, hồng an ủi vong linh các vị tổ tiên trên trời." Sơ Ly Dương nói: "Núi quan tài này tử khí nặng nề, không giống nơi người sống cư trú, chỉ có phong sói cổ đã chết từ mấy trăm năm trước rồi. Ở đây chỉ còn lại nhà quan mộ cổ, giờ ngay cả hài cốt của những cổ nhân ấy còn chưa chắc tìm được, chuyện đắc đạo thành tiên sao có thể coi là thật chứ?" Giáo sư Tôn lắc đầu. Tôi là kẻ theo thuyết vô thần, nhưng mà những chuyện không thể dùng lý lẽ thông thường để xét đoán trên đời này, đâu đâu chẳng có chứ. Giả lại, năm xưa phong sói cổ từng để lại lời nhắn, nói rằng sớm muộn sẽ có ngày ông ta trở lại nhân gian, độ hóa chúng sinh. Tôi chưa từng gặp người này, nhưng mà từng nghe cha và anh nhiều lần nhắc đến. Đa số là những chuyện xưa, truyền từ đời này sang đời khác, đều nói rằng phong sói cổ tuyệt đối không phải tầm thường. Những chuyện mà ông ta làm đều nằm ngoài dự liệu của người khác. Nếu không đem xác của ông ta đốt thành tro bụi, tôi đây cũng không dám tin ông ta thực sự đã chết. Tôi chỏ miệng vào nói, mắt thấy là thật, tai nghe là giả, dù là lời tổ tiên nhà họ Phong chính miệng truyền lại, qua bao năm cũng khó tránh khỏi chuyện tam sao thất bổn. Theo tôi, năm xưa khi mà địa tiên phong sói cổ phạm vào cấm kỵ, âm thầm đào bới mộ cổ Âu Dương Dương, đã gặp phải chuyện gì đó trong mộ mà chúng ta không thể biết được. Những sự kiện này khẳng định chính là động cơ chủ yếu khiến cho ông ta xây dựng thôn địa tiên trong núi. Ngọn núi quan tài ẩn sâu dưới lòng đất này chắc chắn che giấu rất nhiều bí mật cổ xưa. Ngoài ra tôi phát giác nơi này đâu đâu cũng đầy rẫy tà khí. Trong trang diện nhà họ Phong kia càng không biết còn ẩn chứa quyền cơ gì nữa. Tóm lại đã đến tận đây rồi, có sợ thì cũng chẳng ích gì, cứ thoải mái phóng tay mà làm. Xong vào lật tung mẹ nó lên thì mới biết được truyền thuyết mấy trăm năm trước rốt cuộc là chuyện gì. Tuyền Béo hùa theo. Đúng thế, mặc cha cái tên phong sói cổ ấy là tử thi hay là địa tiên thiên tiên, chỉ cần lão có kim đơn minh khí thì dù là con ếch con nhái đại gia cũng phải bóp cho nó giải đái ra. Giáo sư Tôn đồng ý với cách nghĩ của tôi. Trong núi quan tài này đầy rẫy bí ẩn, chỉ còn cách tìm ra địa tiên phong sói cổ rồi mới tính toán tiếp được. Vậy là năm người chúng tôi xốc lại tinh thần, lập tức ra khỏi gian nhà, đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây chính là lối vào cổ trấn, không xa lắm là ngôi miếu pháo thần đã bị hủy hoại. Đi dọc theo con phố vào sâu bên trong, chỉ thấy nhà nhà đều tĩnh lặng như nhà ma, không hề có dấu vết của người sống. Nếu nói cổ trấn Thanh Khê trên mặt đất kia là một vùng quan phế tiêu điều, thì thôn địa tiên ở trong núi quan tài này lại khiến cho người ta có cảm giác giống như hàng mã. Cơ hồ toàn bộ đều được làm bằng giấy bồi. Mỗi khi đi qua một căn nhà, chúng tôi đều ngó vào bên trong, nhưng mà không thấy một cổ quan quách hay là thi thể nào trong dương trạch. Các loại đồ vật gia cụ đều còn nguyên vẹn, chỉ phủ một lớp bụi dày, cơ hồ là từ sau khi xây xong, chưa từng có người sống qua đây vậy. Cả bọn càng thêm nghi hoặc, nhưng mà lại không có đầu mối nào, đành bỏ cuộc không xem xét từng căn nhà dân nữa, mà đi thẳng đến trang diện nhà họ Phong ở trung tâm thôn địa tiên. Đi một hồi lâu, trước mặt xuất hiện một bức tường cao chắn lối. Chưa thấy cửa sơn son thiếp vàng vào cổng, nhưng mà bức tường này rất rộng, rất cao, khí thế không phải tầm thường. Trong thôn địa tiên, ngoài trang diện nhà họ Phong ra, còn nhà nào có được quy mô thế này chứ? Tôi đứng trước bức tường, thoáng ngây người, thầm hiểu ra. Tám phần là đến tường bao phía sau trang diện nhà họ Phong rồi. Tuyền Béo định men theo bức tường này tìm cửa sau mà vào, nhưng tôi liền cản lại. Sao lại đi cửa sau? Thế là bất chính. Nghe ông nội tôi kể, trong trang diện của các nhà giàu có thời xưa, cửa ngách và cửa sau thường có cạm bẫy dịch long, chuyên dùng để đối phó với bọn giặc cướp phi tặc đấy. Úc cũng nói, thời xưa đích thực là có vật này, dịch long cũng là một loại ám khí của Phong Hoa Sơn chế tạo, tương tự như loại nhất hoa phong, thường giấu bên dưới mái hiên, đụng vào không phải chuyện chơi đâu, tốt nhất là cứ leo tường mà vào. Tôi nói, địa tiên phong sói cổ không phải là loại tử tế gì, trong khu nhà này có bố trí dịch long hay không cũng khó nói. Chúng ta tha tin là có đi, đừng ngờ là không, cứ tránh các lối cửa nẻo, vượt tường bao mà vào bên trong. Nói thì nói vậy, nhưng mà năm chúng tôi lại không có bản lĩnh vượt tường. Sơ Lê Dương bèn lấy phi hổ trảo ra, quăng mấy vòng rồi ném lên mép tường. Cô và Út thân thể nhẹ nhàng liền leo lên trước. Còn lại tôi và Tuyền Béo trước tiên chồng thang người đùng Tôn Củ Gia lên trên. Sau đó tôi lại dốc hết sức chín trâu hai hổ ra đẩy Tuyền Béo lên trước. Bây giờ mới đến lượt mình túm vào dây xích leo lên mép tường. Định thần quan sát, bên trong dường như là một vườn hoa ở sân sau, bên dưới toàn là cây hoa. Dưới ánh đèn chiến thuật gắn trên mũ của mọi người, chỉ thấy cây cỏ hoa lá trong vườn sắc xanh ngời ngời, ánh sáng chói mắt. Thì ra, các loại cây cối trong vườn sau nhà họ Phong này đều là lưu ly bảo thạch và ngọc ngà san hô khảm nạm với nhau mà thành, chứ không phải là đồ thật. Lúc này, Sơ Ly Dương hình như đã phát hiện được điều gì đó, vội ngắt lời hai chúng tôi, nói với cả bọn. Ở bên kia có thứ gì đó, tôi qua đấy xem sao. Nói đoạn, liền cầm ô kim cang xuyên qua bụi cây hoa, một mình tiến sâu vào trong trang viện. Tôi lo cô ấy có gì sơ sẩy, vội gọi ba người kia theo sát đằng sau. Mới đi được chừng mấy mét, đã trông thấy vườn hoa có một bóng đèn lớn, lại gần nhìn thử, thì ra là một nấm mồ hình dòm sừng sững thâm nghiêm. Bên trên có một tòa minh lâu bằng bảo thạch, cao chừng nửa mét, chỉ có tác dụng trang trí, không thể chui vào được. Tôi vốn lấy làm nghi hoặc, giờ lại càng không biết đâu mà lành. Thôn địa tiên ở núi Quan Tài này, quả đúng là trong lòng đất có núi, trong núi có nhà, trong nhà có mộ. Bình sinh, tôi chưa từng gặp qua kiểu âm trạch lòng vào nhau thế này bao giờ. Những bí thuật phong thủy mà tôi biết hoặc từng nghe nói đều không dùng được ở nơi này. Bất giác, lại nhớ đến câu nói của lão Trần Mù. Hành vi của Quan Sơn Thái Bảo đến cả thần tiên cũng khó đoán được. Phòng sói cổ này rốt cuộc là muốn giở trò gì đấy? Tôn Cửu Gia tuy là biết khá nhiều chuyện liên quan đến núi Quan Tài, nhưng mà lão ta hoàn toàn không nắm được những bí mật của trang viện nhà họ Phong và địa tiên phong sói cổ. Nhìn thấy ngôi mộ trong sân này, lão ta cũng hết sức kinh ngạc. Đi vòng xung quanh, không thấy có bi văn gì, càng không thấy cửa mộ lộ ra trên mặt đất. Nhưng ở đằng sau nấm mộ kỳ quái này có một tòa lầu 3 tầng, 2 lan can thu hút sự chú ý của chúng tôi. Kết cấu chủ thể của tòa lầu này bằng gỗ, từ trên xuống dưới đều là ngói ngọc cửa son, rương cột chạm trổ đẹp đẽ. Cửa chính là tòa lầu ngược hẳn với hình thế bố cục của trang viện. Hướng ra phía ngôi mộ lớn ở sân sau, bên trên treo tấm biển đề 5 chữ Quan Sơn Tàn Cốt Lầu. Tôn Cửu Gia nói, trong trang viện nhà họ Phong trước đây hẳn không có tòa lầu này, tôi chưa từng nghe các bậc bề trên nhắc đến bao giờ. Chân thân của địa tiên liệu có ở trong đây không chứ? Tôi định vào trong để thăm dò, bèn lấy gương cổ quy khư ra cầm trong tay đề phòng vạn nhất. Đoạn quay sang hỏi Tôn Cửu Gia, nếu như phong sói cổ thực sự đã biến thành thi tiên, thứ cương thi tầm thường ắt không thể so sánh được, tấm gương này của chúng ta có thể trấn áp nổi lão không? Xét cho cùng xưa nay vẫn là đạo cao một thước, ma cao một trượng mà. Tôn Cửu Gia bảo, đúng là có câu ấy thật, nhưng mà đạo lý đâu phải là thế. Có câu tà không thể thắng chính, vấn đề không phải ở chỗ to bé dài ngắn, mà là đạo chỉ cao một thước, nhưng mà vẫn áp đảo được ma cao một trượng. Gương cổ quy khư là mật khí thanh đồng truyền từ thời thượng cổ. Có vật này bên cạnh, không cần phải lo chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Có điều phải đề phòng trong lầu có ám khí sát thương thôi. Tôi vốn không tin có thi tiên, hơn nữa gương đồng quy khư này là một tấm quẹt kính, tuy rằng mặt sau có thể dùng để soi nến chiêm đoán, nhưng mà mặt gương đã bị hư tổn nghiêm trọng. Nếu như thật sự gặp phải vật chết mà không quá, cũng chẳng trông chờ gì được nó. Câu hỏi vừa rồi chỉ là để thăm dò hư thực phía Tôn Cửu Gia mà thôi. Sau khi nghe câu trả lời của lão ta, tôi khẽ gật đầu, thầm tính toán cần chia mọi người thành hai nhóm. Một nhóm vào trong tòa lầu tìm địa tiên phong sói cổ, nhóm còn lại ở bên ngoài tiếp ứng. Tôi đang định phân công nhiệm vụ, không ngờ trước mặt nhìn lên, liền phát hiện nấm mồ phía trước tòa lầu Quan Sơn kia đột nhiên rỉ ra rất nhiều nước đen. Vội bước lại gần quan sát, chỉ thấy trong các khe tường toàn là máu bẩn, mùi tanh tưởi khó ngửi khiến cho người ta chỉ muốn nôn ọe. Tôi liền lấy nga mi thích chọc vào, nhìn vết tích dính trên mũi nhọn, đúng là máu thật. Sơ Ly Dương ngạc nhiên hỏi, ủa, sao trong mộ lại có máu chảy ra? Tôi bịt mũi đáp, đấy là máu của xác chết, không phải là máu tươi. Chương 44, Quan Sơn Tướng Trạch Đồ. Dọc đường vào núi, chúng tôi đã bị mùi xác thối xông cho sắp điếc tới nơi. Vậy mà lúc này vẫn cảm thấy mùi máu tươi tanh nồng nặc xông lên tận óc. Thi huyết dơ bẩn hôi thối khác hẳn với máu tươi thông thường. Xem tình hình này không khỏi khiến người ta lập tức liên tưởng đến thi tiên trong truyền thuyết ở núi Quan Tài. Bên trong ngôi mộ này liệu có mai táng thi tiên hay không? Vì vậy tôi cảm thấy nấm mộ ở sân sau trang viện này rất có khả năng chính là nơi chôn xác địa tiên phong sói cổ. Có điều nếu bảo lão ta là thần tiên thì tôi đây tuyệt đối không tin. Nghĩ đoạn lập tức muốn phá nấm mộ này ra xem cho rõ ràng. Sư Lê Dương nói, nấm mộ rỉ máu là điềm chẳng lành, giả lại trong thi quyết ắt có thi độc, không thể tùy tiện mạo hiểm khai quật được. Tòa lầu Quan Sơn tàn cốt này hướng về phía nấm mộ, biết đâu bên trong lại có vài đầu mối, có thể giúp cho chúng ta tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc chôn cất cái thứ gì. Đợi nắm được tình hình cụ thể rồi tính toán bước tiếp theo cũng chưa muộn mà. Tôi nghĩ lại, thấy Sơ Lê Dương nói rất có lý, bèn bảo Tuyền Béo và Út đợi trước lầu, tránh cả bọn cùng vào bị hốt trọn ổ, để tôi và Sơ Lê Dương cùng Tôn Cửu Gia tiến vào trước. Tòa lầu này cực kỳ đẹp đẽ, tinh xảo, rừng cột đều được bố trí hợp lý, mộng gỗ gắn kết chắc chắn, áp dụng rất nhiều công nghệ, đến nay đã gần như là thất truyền. Đồng thời còn có thể nhận ra niên đại của loại gỗ dùng để xây các tòa lầu này hết sức cổ xưa. Thấy đều là âm trầm mọc ở dưới lòng đất, nhưng mà toàn bộ vẫn giữ được rất tốt. Phần yếu nhất của một tòa kiến trúc xưa chính là vật liệu gỗ. Một khi gỗ đã mục nát thì gạch đá có cứng rắn mấy cũng sẽ bị sụp đổ. Nhưng mà cột chèo bằng gỗ trong tòa lầu này đều được bảo tồn hoàn hảo. Ngoài nguyên vật liệu tốt, còn nhờ vào thiết kế chính xác, kết cấu nghiêm mật, các bộ phận cực kỳ ăn khớp, không có chút khe hở nào. Tương truyền là nếu rường cột do cao thủ nghề mộc làm ra, thời không bị mối mọt hay ngấm nước, lũ kiến trùng cũng không dám lại gần, càng có thể tránh xét tránh lửa, tòa lầu này 10 phần chắc đến 8-9 là loại kiến trúc ấy. Cửa lầu là mấy xúc gỗ lớn bền chắc, rường cột, đoàn ngang, ruôi xà đều ghép với nhau nhờ rãnh mỏng, cắn chặt vào nhau bằng khóa gỗ vững như bàn thạch. Nhưng bên cạnh chúng tôi có nghệ nhân Phong Hoa Sơn tương trợ, mở khóa cậy cửa đều không tốn chút sức lực nào. Chỉ thấy Út lấy trong túi bách bảo đeo bên mình ra chiếc chìa khóa vạn năng, chọc chọc móc móc mấy cái vào lỗ khóa, ổ khóa đầu tiên đã mở ra. Kế đó cô lại dốc hết sở học bình sinh, né nặng tìm nhẹ, phá giải từng tầng khóa một. Vì điện đường cổ đại thường không dùng đinh sắt, sợ phá mất phong thủy, cho nên toàn bộ kết cấu đều được ghép với nhau bằng rãnh mộng và khóa gỗ. Công phu cơ bản của Phong Hoa Sơn chính là phá giải khóa lỗ bàn, các loại mối nối như là lục tử liên hoàn, tam tinh quy dị kiểu này. Út quá đổi quen thuộc. Chỉ trong giây lát đã giải quyết xong mấy tầng cửa chính ở giữa tòa lầu. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy bên trong tối om như mực. Trình độ lão luyện của cô khiến cho chúng tôi đều phải trốn mắt ra nhìn. Tuyền Béo nói, tài nghệ của em thật không phải là vừa, dẫu là Phật gia trâu bò nhất thành Bắc Kinh, chỉ sợ cũng không được nhanh nhẹn thế đâu. Có biết mở két bảo hiểm không, hả? Phật gia là cách gọi của bọn ăn trộm móc túi ở Bắc Kinh. Phong Hoa Sơn trăm nghìn năm nay chuyên nghiên cứu các loại cơ quan, chốt khóa, mấy chiêu cài cửa, bẻ khóa này chỉ là kỹ thuật hạng ruồi trong đó mà thôi. Út học được rất nhiều kỹ thuật chân truyền, đã ra tay tất nhiên phải gọn gàng nhanh nhẹn. Lúc này, Sơ Lê Dương đã dương ô kim cang, nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào trong lầu tàn cốt, Tôn Cửu Gia cũng theo sau cô. Tôi dặn Tuyền Béo canh phòng bên ngoài cẩn thận, đừng để đường lui của cả bọn bị chặn mất. Tuyền Béo nói, Nhất ơi là Nhất, cậu cố ý đúng không? Đối với người có trách nhiệm như tôi đây mà còn phải dặn dò những điều này à? Đã bao giờ tôi khiến các cậu không yên tâm chưa? Tôi cũng phải dặn dò một câu này, vào trong đó nếu trông thấy minh khí thì ngàn vạn lần, đừng có khách khí với Tôn lão Cửu Gia nghe. Thằng cha ấy nợ chúng ta, có món gì tốt thì cứ tiện tay vớ luôn đi. Tuy rằng tìm kim đơn là việc chính, nhưng mà một con dê cũng phải dắt, hai con dê cũng phải dắt, có thể không bỏ lỡ thì đừng có bỏ lỡ làm gì. Nghe Tuyền Béo nhắc đến hai chữ kim đơn, lòng của tôi không khỏi chùng xuống, nom tình hình kỳ dị ở núi Quan Tài. Chỉ sợ lần này muốn dắt một con dê đi cũng khó. Sơ Lê Dương và Tôn Cửu Gia đang đợi bên trong, thấy tôi lách người vào, liền bật đèn chiếu chiến thuật gắn ở trên mũ, đẩy cánh cửa như ý bên trong nội đường ra. Tòa lầu này tối om, xòe bàn tay trước mặt không thấy ngón. Trong tiếng bản lề có két, cửa gỗ nội đường mở toang ra, không khí âm trầm bên trong thoang thoảng mùi đàn hương. Những kiến trúc này lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương nghìn năm không tan, được gọi là tiêu dao thần tiên cát. Quan Sơn tàn cốt lầu có thể chính là một tòa tiêu dao thần tiên cát hiếm thấy. Xem chừng vẽ kiến trúc, phong thủy, lăng mộ vân vân

phải lột cái bức tranh Quang Sơn đạo cốt đồ này mang về. Không mang bức tranh rách này về thì khó mà giải được mối hận ở trong lòng. Trong đầu nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tôi lại bảo giáo sư Tôn, chúng ta cứ đi tiếp đã, giờ vẫn chưa phải lúc nghĩ đến chuyện thoát thân. Tìm được địa tiên phong sói cổ mới là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Nhưng cũng lạ thật đấy, cả núi quan tài rộng mênh mông thế này, sao không nhìn thấy dù chỉ một người đã vào thôn địa tiên cùng ông ta hồi ấy chứ? Thật đúng là sống không thấy người, chết không thấy xác mà. Sư Lê Dương nói, từ đường thờ phụng tổ tiên là vật trấn trạch của nhà họ Phong, là quan sơn đào cốt đồ đều ở trong đây. Tòa lầu này chắc hẳn là một nơi cực kỳ quan trọng. Chúng ta tiếp tục tìm kỹ, cần lưu ý xem trong lầu có tầng kép hay là gác ngầm gì không. Tầng lầu này để rất nhiều đồ đạc, tàn thư, nhất thời làm sao mà xem hết được. Chúng tôi lục loại tìm kiếm theo kiểu cưỡi ngựa xem qua. Vào sâu bên trong, liền trông thấy trên vách tường treo 4 bức họa cổ. Sơ Lê Dương rọi đèn lên xem, chợt mừng rỡ thốt lên. Có vẻ như là bản đồ địa hình chi tiết của núi quan tài đấy. Tôn Cụ Gia xông lên trước, cẩn thận xem xét, chỉ vào nét chữ ở trên bức tranh đầu tiên đọc. Quang Sơn tướng trạch đồ, đây là bút tích của phong sói cổ đấy. Tôi cũng ghé đầu dòm vào, chỉ thấy trên bức họa đầu tiên vẽ núi quan tài nằm sâu dưới lòng đất. Bốn phía là vách đá cao ngất, tựa như 4 tấm dáng quan tài xây chung quanh. Địa hình hẹp dài, trong quan tài là núi đồi gập ghềnh, nhìn tổng thể rất giống một cái xác không đầu. Thôn địa tiên được xây dựng theo thế núi, bố cục phòng ốc trong thôn rất có quy luật, ngầm họp theo hình thế cửu cung bát quái. Tranh vẽ hết sức tỉ mỉ, chi tiết, thể hiện rõ nét đặc trưng kiến trúc và kích cỡ của mỗi ngôi nhà. Từ bức quang sơn tướng trạch đồ này có thể thấy, đường hầm dẫn chúng tôi vào núi nằm ở vai trái cái xác không đầu. Sau khi đi qua miếu pháo thần, rồi lại dọc theo con phố đi vào vườn sau của trang viện nhà họ Phong, đến đây là đã tới vị trí trái tim của cái xác không đầu. Ở cuối rặng núi có vẻ một cánh cửa đá lớn đóng chặt, phong cách khá giống với địa cung Ô Dương Dương, hoàn toàn khác với phong cách chỉnh thể của thôn địa tiên. Có lẽ là di tích cổ mà người xưa trong núi để lại. Tôn Cụ Gia nói, phong sói cổ năm xưa có thể đã đi qua cánh cửa đá này để vào núi quan tài. Đường hầm mà chúng ta đi qua là sau này mới mở ra. Tôi gật đầu, quay sang xem bức tranh thứ hai. Vừa nhìn đã ngây người tại chỗ. Bức tranh này rất giống bức tranh đầu tiên, nhưng mà không phải vẽ thôn địa tiên, mà là quần thể mộ cổ nằm bên dưới thôn trang. Cơ hồ bao quát toàn bộ các mộ thất mộ đạo chằng chịt đan xen. Mọi thứ đều hiển hiện lên trước mắt, quy mô bố cục tương đương với các nhà cửa phòng ốc bên trên. Tôi nói, hai bức họa này là bản vẽ âm trạch và dương trạch, hình vẽ giống như là những gì mà chúng ta đã thấy, không có gì bất ngờ cả, không biết phong sói cổ rốt cuộc trốn ở nơi nào. Sư Lê Dương chợt lên tiếng, hai người xem vùng bụng của rặng núi hình xác này có cái gì đấy? Tôi và Tôn Cửu Gia liền nhìn về phía Sư Lê Dương vừa nhắc đến. Xác người khổng lồ nằm ngửa trong núi quan tài này không phải là xác thật, mà chỉ là hình dạng nhấp nhô rất giống với cổ tử thi mà thôi. Ở phần bụng của cái xác ấy có vẻ một vết nứt trông như là vết thương, tựa hồ cái xác trong quan tài này bị người ta dùng đao kiếm giết chết. Sự kỳ diệu của tạo hóa quả thật là khiến cho người ta không sao tưởng tượng nổi. Tôi không nhìn ra bên trong có gì ảo diệu, đành xem sang bức tranh thứ ba. Bức này không vẽ âm trạch dương trạch gì nữa, mà vẽ một khe núi chật hẹp, địa thế dốc đứng hiểm trở, tầng đất lộ ra rất nhiều đồ tế bằng đồng xanh, hình dáng cổ quái. Ngoài ra còn có rất nhiều người đốt đuốc xếp thành hàng dài, đi qua tiểu đạo ngoằn ngoèo trên vách đá xuống sâu bên dưới. Dòng người tiến vào núi này chỉ thấy đầu không thấy đuôi, thần thái người nào người nấy đều rất quái dị. Có cả già trẻ gái trai, phía trên đề 5 chữ Bỉnh Trúc Dạ Hành Đồ, toàn bộ bức tranh toát lên một vẻ thần bí khó tả. Sư Lê Dương nói, đây chắc có lẽ là những người theo phong sói cổ vào núi để mà xây dựng âm trạch, dương trạch. Khe sâu vẽ trong bức tranh này liệu có phải là vết nứt ở phần bụng của ngọn núi hình xác chết không chứ? Tôi nói, 10 phần chắc đến 8-9 rồi. Xem ra cái thằng cha địa chủ phong sói cổ này cũng giỏi trò phát động quần chúng ra phết đấy. Nhưng mà những người này vào trong khe núi để làm gì? Muốn được trường sinh bất tử hay là còn ý đồ gì khác chứ? Nói tới đây, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện. À,